Được. Cô gái mặc bộ đồ trắng nhẹ nhàng gật đầu rồi giơ một tay lên. Một tia sáng trắng xuất hiện trong con người của cô. Cái ánh sáng này rơi vào trên người Giang Cung Tuấn. Tu vi Giang Cung Tuấn đã bị cô ta cảm ứng được trong nháy mắt. Không đơn giản đâu. Cô gái mặc độ bồ trắng lộ ra vẻ tán thưởng nói. Thật không nghĩ đến, trong thời gian 2 năm ngắn ngủi mà anh thật sự tăng cảnh giới của mình lên tới đỉnh của thần thông cảnh tầng thứ 8. Cũng không biết chân khí anh mạnh mẽ thế nào. Giang Cung Tuấn ung dung cười nói. Tuyệt đối sẽ không để cho cô thất vọng. Giang Cung Tuấn biết con người trước mắt này không phải là con người chân chính, là người máy được chế tạo ra. Anh cũng biết thực lực của người con gái trước mắt này cực kỳ mạnh, vậy nên anh cũng không chậm trễ nữa mà thúc giục chân khí. Hai luồng chân khí chuyển động ở trong người, trên người anh bộc phát ra khí tức cực mạnh. Hơi thở này làm cho cô gái mặc bộ đồ trắng hơi sững sờ. Không tệ. Trong nét mặt cô mang theo vẻ tán thưởng. Ngay một khắc này, Giang Cung Tuấn hơi động, thân thể anh di chuyển xuất hiện ở trước người cô gái mặc bộ đồ trắng. Trong khoảnh khắc, anh nắm chặt tay, tung một quyền ra, đẩy đối thủ đến cùng. Một quyền này rất nhanh, sức lực cực kỳ lớn, sức mạnh vô hình quét sạch. Cô gái mặc bộ đồ trắng lại không né tránh, cô giơ tay lên trong nháy mắt, nghênh đón đòn tấn công của Giang Cung Tuấn, khiến hai quyền va chạm, hai sức mạnh đụng vào nhau. Giang Cung Tuấn và cô gái mặc bộ đồ trắng đều lùi lại mấy bước. Giang Cung Tuấn chỉ cảm thấy trong nắm tay truyền đến sức mạnh mạnh mẽ. Sức mạnh này tràn ngập toàn thân theo đường đi của nắm tay, khiến thân thể Giang Cung Tuấn lùi lại mấy bước. Cô gái mặc bộ đồ trắng lộ vẻ mặt khiếp sợ. Cô biết cảnh giới của Giang Cung Tuấn ở đỉnh phong của thần thông cảnh tầng thứ 8, cho nên anh cũng giảm bớt thực lực xuống một cảnh giới. Nên cô cho là một chiêu của mình đủ để đánh bại Giang Cung Tuấn. Nhưng cô lại không nghĩ rằng sức mạnh của Giang Cung Tuấn lại mạnh như vậy, lại có thể đẩy lùi cô. Hai người giao thủ, khí linh xuất hiện. Khí linh thấy Giang Cung Tuấn chuyển động đẩy cô gái mặc bộ đồ trắng, thì trên khuôn mặt hư ảo cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Thằng nhóc này biến mất 2 năm mà thực lực tăng lên không ít. Trở lại, cô gái mặc bộ đồ trắng mang trên vẻ mặt hưng phấn. Đã nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng gặp phải một đối thủ ngang sức ngang tài rồi. Cô cũng không chậm trễ nữa, sử dụng tất cả sức mạnh của đỉnh phong của thần thông bát cảnh. Quần áo đong đưa, mái tóc dài lay động, trên người tràn ngập hơi thở đáng sợ. Thân thể cô gái nhoáng lên một cái, phóng về phía Giang Cung Tuấn, giơ tay lên, tung ra một trường. Một trường này cuồng bạo, cuồn cuộn, chấn động trên không, làm vặn vẹo không gian. Một trường này của cô đủ để làm võ giả cảnh giới siêu phàm bình thường bị thương. Nhưng đối mặt với một trường này, Giang Cung Tuấn lại không e ngại, không lùi mà tiến tới để nghênh đón sự tấn công của cô gái mặc đồ trắng. Uỳnh! Chân khí quấn quýt, không ngừng chấn động trên không. Chấn động của cuộc chiến đấu không ngừng cuộn sạch. Hai người giao thủ ở khu vực trống trải này. Tốc độ của cô gái mặc bộ đồ trắng rất nhanh. Chiêu thức của cô cực kỳ quái dị, hư vô mà mờ mịt. Cho dù chân khí của Giang Cung Tuấn mạnh, nhưng mỗi đòn tấn công của anh đều sẽ bị dễ dàng hóa giải. Trong nháy mắt ngắn ngủi, hai người đã đánh với nhau hơn 10 chiêu, mà Giang Cung Tuấn thì bị hành động cực kỳ chật vật. Còn chúng vài trường, nhưng điều này với anh mà nói không tính là chí mạng. Ở trong quá trình chiến đấu, Giang Cung Tuấn cũng đang nghĩ ngợi làm như thế nào mới có thể đánh bại cô gái mặc bộ đồ trắng này. Chân khí của anh và cô gái mặc bộ đồ trắng gần như nhau, nhưng về mặt võ công thì Giang Cung Tuấn anh kém quá xa, hoàn toàn bị nghiền ép, bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Cao thủ so chiêu thì không thể sơ suất chút nào. Giang Cung Tuấn vừa phân tâm, anh đã bị cô gái mặc bộ đồ trắng tìm được cơ hội. Anh bị đánh trúng 3 trường liên tục. Cô gái mặc bộ đồ trắng lấy tốc độ cực nhanh, kéo lấy bàn tay của Giang Cung Tuấn, rồi chợt dùng sức tung đòn đánh vào bàn tay Giang Cung Tuấn. Sức mạnh mạnh mẽ tràn ngập toàn thân, bắt nguồn từ bàn tay. Chân khí đi qua chỗ nào, kinh mạch trong cơ thể anh đứt từng khúc chỗ đó. Cuối cùng ngực anh bị đánh trúng, thân thể bị đánh bay ra ngoài, ngã mạnh xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể Giang Cung Tuấn tựa như lò xo, nhảy bắn lên trong nháy mắt, giống như mũi tên, nhanh chóng nổ tung. Trên người bộc phát ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ và tuôn ra không ngừng. Chân khí mạnh mẽ tạo thành một làn sóng khí và cuốn đi. Thân thể cô gái mặc bộ đồ trắng nhảy lên, xuất hiện trên không trung ở độ cao vài chục mét để né tránh một loạt công kích của Giang Cung Tuấn. Đồng thời thân thể đi ngược chiều xuống.